Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Phong Vân Dũng Động, đúng, ta chính là Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong đè xuống trong lòng dị dạng cảm giác cười nói. Không tệ, ta nghe nghĩa phụ nói qua ngươi. Chớ Khuynh Thành cười cười. Cái này nhất tiếu bách mị sinh, như là trăm hoa đua nở. Rất nhiều người đều nhìn si. Mà Chớ Khuynh Thành đối với dạng này trường hợp không có chút nào luống cuống. Bình thản ung dung, cho người ta một loại lạc lạc đại phương cảm giác. Không kiêu tác, hả? Mạc tiểu thư nghe nói qua tại hạ. Tại hạ thâm biểu vinh hạnh. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Khuynh Thành tiểu thư, cảm ơn ngươi. Về sau có dùng đến tại hạ. Đến Hắc Vân Bảo đến thông báo một tiếng liền tốt. Ta còn có việc. Trước hết cáo từ, được, Chớ Khuynh Thành không có nhiều lời, hé miệng cười một tiếng, gật gật đầu, rất lợi hại có ý tứ tiểu gia hỏa. Tiểu thư, ngươi tại sao phải giúp cái này Đoạn Lăng Phong? Cái này Đoạn Lăng Phong nghe đồn tu vi bị phế, hiện tại chỉ là luyện cốt cảnh, hơn nữa còn không bình thường kiêu ngạo. Chớ Khuynh Thành sau lưng hộ vệ nhìn lấy Đoạn Lăng Phong đi xa, có chút không hiểu. Hắn cuồng, hắn có cuồng ngạo tư. Chớ Khuynh Thành cười cười. Chúng ta thiên kiêu, cái kia không kiêu ngạo. Trong lòng có mãnh hổ, dạng này tài năng thay đổi mạnh. Nếu là ngươi, coi như ngươi là thiên sinh thần lực. Ngươi tại luyện cốt cảnh dám cùng luyện khí cảnh cường giả khiêu chiến sao? Tiểu thư, hắn làm như thế, là muốn chết. Này hộ vệ thống lĩnh nhíu mày. Luyện cốt cảnh khiêu khích luyện khí cảnh. Cách hai cái đại cảnh giới. Cái này là muốn chết. Không phải dũng cảm. Ngươi sai. Hôm nay chính là ta không nhúng tay vào. Lưu Phi Vũ cũng không làm gì được hắn. Chớ Khuynh Thành cười một tiếng cười. Đoạn Lăng Phong cũng không phải là loại kia không sợ kiêu ngạo. Hắn là có nhất định lực lượng. Ở, nàng nghe nghĩa phụ nói qua. Cái này Đoạn Lăng Phong bị Lương Thông truy sát. Mà bây giờ lại một lần nữa chiếm cứ Hắc Vân Bảo. Người nói hắn có thể đơn giản sao? Tại cái này Đoạn Lăng Phong trên thân nhất định có bí mật. Chỉ là gia hỏa này không bình thường đề phòng. Cẩn thận, nàng cũng là muốn điều tra. Cũng không có cơ hội. Tống thúc, chúng ta hồi phủ đi. Hai ngày nữa, ta chuẩn bị đến Lôi Uyên Đầm Lầy đi một chuyến. Tiểu thư, không thể... Lôi Uyên Đầm Lầy thế nhưng là đại hung chi địa. Tiến vào bên trong, 89/10 không thể đi ra. Còn mời tiểu thư nghĩ lại. Tống hộ vệ nghe vậy kinh hãi. Đây là sư môn lịch luyện nhiệm vụ. Cũng là ta cơ duyên chỗ. Nghe đồn cái này Lôi Uyên trong đầm lầy có kinh thiên động địa bảo tàng sắp xuất thế. Chúng ta bởi vì chiếm cứ trong đất hoàn cảnh. Có thể lớn nhất một trước đến. Nghe đồn Ma Tha Vương quốc bên ngoài thế lực cũng bị kinh động. Qua một đoạn thời gian nữa sẽ có đại lượng cường giả chen chúc đến Phong Diệp Thành. Chớ Khuynh Thành lắc đầu, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Tiểu thư, vậy chúng ta nên làm điểm cái gì mới có thể đến giúp ngươi? Tống hộ vệ hỏi, các ngươi có thể tìm mấy cái quen thuộc Lôi Uyên Đầm Lầy địa hình người liền tốt. Mục đích hai ngày trước ta muốn nhập Lôi Uyên Đầm Lầy. Chớ Khuynh Thành cười cười. Chớ Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện. Xáo trộn Đoạn Lăng Phong bố trí. Bất quá, cũng làm cho Đoạn Lăng Phong biết. Cái này thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Hắn cũng không phải thật sự là cường giả. Cường giả không sợ các loại gian nguy khó khăn. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thương hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là về Hắc Vân Bảo khắc khổ tu luyện. Nếu là thực lực chúng ta đủ mạnh, lưu ra những tạp chủng đó dám đối với chúng ta bất kính sao? Đoạn Lăng Phong không đặt hỏi lại. Vậy những thứ này ngân lượng, chẳng lẽ đều thả ngân hàng tư nhân sao? Thương hỏi, tiền này liền thả tiền trang này đi. Hai ngày nữa ta có tác dụng lớn. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đoạn Lăng Phong có chữ vật giới chỉ lại không thể quang minh chính đại dùng. Cái này khiến hắn là phi thường nén giận. Nếu là có một cái túi đựng đồ lời nói, hắn cũng không cần bị động như vậy. Hả? Đúng, mấy ngày nay, Ngươi để cho người ta lưu ý một chút. Cái này Phong Diệp Thành nhất định là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Không phải vậy không có khả năng hiện lên nhiều cường giả như vậy. Đoạn Lăng Phong nghĩ đến cái gì? Hắn hướng về phía Thương phân phó nói. Biết thiếu chủ, Thương khom người lĩnh mệnh. Còn có thời gian lời nói. Cái này Hắc Vân Bảo nên khuếch trương chiêu. Tại nhiều chiêu chọn người. Phàm là không muốn các ngươi tự thân đi làm. Nắm chặt thời gian tu luyện liền tốt. Trên đường, Đoạn Lăng Phong nhượng Thương bọn họ là nhiều chiêu chọn người. Hắc Vân Bảo hắn muốn quật khởi. Chút người này căn liền không đáng chú ý. Còn có càng thêm trọng nếu một người cường đại cũng không tính cường đại. Chỉ có một cái gia tộc, một cái thế lực đều mạnh lên. Mới không sợ bất luận cái gì khó khăn. Người khác mới không dám khi dễ ngươi. Trở lại Hắc Vân Bảo. Đoạn Lăng Phong trừ tu luyện còn là tu luyện. Cái này đoạn hồn đao pháp độ thuần thục không thể rơi xuống. Tại kém 1-2 vạn độ thuần thục là hắn có thể đột phá á. Nhượng Đoạn Lăng Phong có chút khó chịu là chính mình tu luyện đoạn hồn đao pháp độ thuần thục tăng tạc chậm. Thi triển một lần chỉ có thể tăng 10-20 điểm độ thuần thục. Còn lâu mới có được cùng địch nhân lúc chiến đấu tăng nhanh. Vẫn là câu nói kia. Có áp lực mới có động lực. Chỉ có tại này thời khắc sinh tử. Cái này độ thuần thục tăng vọt đặc biệt nhanh. Thiếu chủ, người để cho ta tìm hiểu tin tức đã tìm hiểu đi ra. Thương đi vào Đoạn Lăng Phong chỗ biệt viện. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong bẩm báo. Thiếu chủ, cái này Phong Diệp Thành mấy ngày gần đây không ít cường giả. Trước kia luyện khí cảnh cường giả như là Phượng Mao Lân Giác một dạng thưa thớt. Nhưng là bây giờ, Phong Diệp Thành trong đến không ít luyện khí cảnh cường giả. Bọn họ đàm luận nhiều nhất cũng là Lôi Uyên đầm lầy. Tại cái này Lôi Uyên trong đầm lầy giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Một số xuất nhập lôi diễm đầm lầy đi săn tiểu đội là những này ngoại lai cao thủ tranh nhau lôi kéo. Người yêu, Thương cân nhắc một chút ngữ khí cười nói. Nghe nói cái này xuất nhập Lôi Uyên đầm lầy đi săn tiểu đội mỗi người đều mở ra vạn lượng hoàng. Kim giá trên trời, chỉ cần dẫn bọn hắn tiến vào Lôi Uyên đầm lầy. Liền có vạn lượng hoàng kim khen thưởng, khiến cho ta đều nghĩ đến lôi diễm đầm lầy qua làm dẫn đường. Xem ra cái này Phong Diệp Thành, thật sự là phải có đại sự muốn phát sinh. Đoạn Lăng Phong cười cười, vạn lượng hoàng kim dẫn đường phí. Việc này nói dễ dàng, coi như sợ ngươi một mạng qua hưởng thụ. Bọn họ đã muốn đi vào Lôi Uyên đầm lầy, khẳng định cũng không phải là ở ngoại vi hoạt động. Mà chính là tiến vào bên trong. Thiếu chủ, người nói tuyệt không sai. Theo hôm qua truyền đến tin tức mới nhất, những này tiến vào Lôi Uyên đầm lầy dẫn đường, không có một cái nào còn sống trở về. Cũng là những cái kia dẫn đội luyện khí cảnh cao thủ đều chết mấy người mới thoát ra đến. Bọn họ gặp được thực lực phi thường khủng bố lôi thú. Thương cười nói, hiện tại những người ngoại lai này tìm dẫn đường không phải tùy tiện tìm. Là có thực lực tu vi hạn chế. Trúc cơ cảnh phía dưới trực tiếp liền bị bài trừ. Bọn họ muốn tìm thực lực đạt tới trúc cơ cảnh trở lên dẫn đường. Dạng này tài năng dẫn bọn hắn xâm nhập Lôi Uyên đầm lầy. Người nhưng đánh nhô ra đến bọn họ tiến vào Lôi Uyên đầm lầy vì là cái gì? Đoạn Lăng Phong hỏi. Cái này không rõ ràng lắm. Nghe nói Lôi Uyên đầm lầy bên trong có kinh thiên bí bảo. Nếu ai đạt được liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tuyệt thế cường giả. Đến Phong Diệp Thành cường giả là càng ngày càng nhiều. Ta nghe người ta nói, ở trong đó có ngưng đan cảnh tuyệt thế cường giả đi theo. Kinh thiên bí bảo, muốn là như thế này. Có rảnh lời nói, nhất định phải đi Lôi Uyên đầm lầy đi vòng vòng. Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ, nếu là có khả năng lời nói. Hắn thật nghĩ đến Lôi Uyên đầm lầy qua lịch luyện một phen. Bên trong yêu thú lợi hại, chính dễ dàng nhượng hắn hảo hảo ma luyện lịch luyện một phen. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.